chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, quỷ. Ta gặp quỷ, một quyền này chỗ bắn ngược về lực lượng trực tiếp vỡ nát Dương Hoàng Nghĩa nắm đấm cùng nửa bên. Cánh tay, hồn phách bị hao tổn. Một trận không hiểu thống khổ lệnh hắn toàn bộ hồn phách một trận run rẩy dữ dội. Trong ánh mắt càng là khó nén mang theo vài phần ngạc nhiên cùng hoảng sợ. Làm sao? Khả năng? Dương Hoàng Nghĩa ánh mắt bên trong đã hoàn toàn bị hoảng sợ chỗ bổ sung. Hồn phách bị hao tổn. Đối với bất luận cái gì quỷ vật tới nói đều là chí mạng. Mà so với cái này, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương căn bản không có xuất thủ. Thân thể kia, chẳng những như sắt đá giống như cứng rắn. Hoàn toàn không có thể dung chuyển. Thậm chí đem quyền bên trong lực lượng làm lớn ra không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng đem đều bắn ngược. Chính mình một quyền, suýt nữa liền làm chính mình hồn phi phách tán. Thần hồn run rẩy dữ dội. Cái kia suýt nữa khiến Dương Hoàng Nghĩa hồn phi phách tán thống khổ cảm giác cơ hồ hoàn toàn thôn. Phệ hắn, ngươi lúc còn sống đến tột cùng là nhân vật gì? Giờ này khắc này, Dương Hoàng Nghĩa trong hai con ngươi đã tràn đầy hoảng sợ. Hắn đã vô pháp tưởng tượng, có thể làm đến bước này nhiếp thần. Thực lực đến cùng đáng sợ đến trình độ nào? Ích hải cảnh thánh hoàng. Không, thậm chí khả năng càng thêm cường đại. Đại đế cường giả quỷ hồn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Còn che giấu thân phận. Trong nháy mắt, nhiếp thần tuy nhiên chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Dương Hoàng Nghĩa lại cảm nhận được dường như đối mặt tử thần giống như áp bách cảm giác. Hắn thậm chí không hoài nghi chút nào. Nhiếp thần tùy tiện một trường, đủ để khiến chính mình trong khoảnh khắc liền biến thành cho bụi. Lảo đảo không ngừng lùi lại. Hoàn toàn bị hoảng sợ cảm giác tràn ngập Dương Hoàng Nghĩa đã hoàn toàn không để ý đến tình huống chung quanh. Cước bộ một cái lảo đảo, đúng là trực tiếp cắm rơi xuống lôi đài, rơi mặt mày xám xịt, nhìn về phía trên lôi đài, Dương Hoàng Nghĩa thần sắc dĩ nhiên đã chỉ còn lại hoảng sợ. Bởi vì cái kia hoàn toàn thu liễm tại thể nội khí tức khủng bố không có bất kỳ cái gì quỷ có thể phát giác, chỉ có hắn một cái tại một quyền bên trong cảm nhận được trước mắt cái này nhiếp thần thực lực đến. Cùng khủng bố đến trình độ nào, ta không đánh. Ta không đánh, như là giống như điên. Đập tại dưới đài Dương Hoàng Nghĩa lớn tiếng hô hoán. Hoàn toàn không để ý chung quanh quỷ vật ánh mắt. Đúng là bò dậy, liều lĩnh phá tan đám người chung quanh. Hướng về nơi xa chạy trốn. Trong nháy mắt, vây xem quỷ môn đều có chút choáng váng. Nguyên bản bọn họ tất cả đều lấy vì cái này hoành luyện thể phách. Lúc còn sống có thể so với huyền nguyên cảnh tu sĩ thể tu sẽ vững vàng thắng được tới. Kết quả căn bản không có nghĩ đến. Hắn một quyền, đem chính mình cho dây. Đến cùng cái này thể tu là lường gạt. Vẫn là, nhìn về phía nhiếp thần. Không ít quỷ vật ánh mắt bên trong đều để lộ ra một tia khó nén vẻ sợ hãi. Bây giờ khả năng tình huống tựa hồ chỉ có một cái. Cái kia chính là cái này tên là nhiếp thần. Mới vào thành quỷ che giấu thực lực. Mà lại, thực lực chỉ sợ xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Ngạch, cứ như vậy kết thúc. Ngoạ tào, cái này huynh đệ cũng quá muốn ăn đòn đi. Một màn trước mắt, đồng dạng khiến nhiếp thần cũng có chút ngây ngẩn cả người. Chính mình vốn là muốn làm bộ thua trận. Bị Tần Chỉ San chọn chúng tiến vào thành quản phủ nhập động phòng. Dạng này liền có thể dò xét tra một chút bọn họ cái gọi là cái kia tiến nhập minh giới sinh linh. Là có hay không chính là Sở Thanh Nguyệt. Chỉ phải thua, hoàn toàn có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nhưng hắn căn bản không nghĩ tới. Cái này mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thể tu cũng quá suy nhược một chút. Nhiếp thần nguyên bản còn dự định bị đánh một quyền về sau trực tiếp làm bộ ngã trên mặt đất. Đánh không lại nhận thua. Nhưng không đợi mình ngã xuống, đối phương nắm đấm trước hết nát. Ai, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp chờ đến tối lặng lẽ chui vào tiến vào. Nhiếp thần thở dài một hơi, thuận tiện nhất một đầu đường lối xem ra là không thể thực hiện được. Minh giới bên trong không biết nơi nào ẩn giấu uy hiếp. Chính mình nhất định phải nắm chặt thời gian. Hoàn toàn không thể trì hoãn. Nếu như vẫn là không có cách nào tìm tới Sở Thanh Nguyệt. Hắn không ngại trực tiếp giết vào đến trong phủ thành chủ. Đang lúc ngươi nhiếp thần chuẩn bị dự định rời đi thời điểm. Mới vừa vặn phóng ra một bước. Sau lưng chợt truyền đến một thanh âm. Đứng lại, thanh âm nơi phát ra chính là Tần Chỉ San. Nàng xem thấy nhiếp thần bóng lưng. Khóe miệng hiện ra một vệt ý cười. Ánh mắt bên trong cũng kìm lòng không được mang lên một tia tham lam. Bản tiểu thư hôn phu đã tuyển định. Chính là hắn. Ngón tay của nàng đúng là thẳng tắp chỉ hướng nhiếp thần. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt liền đưa tới vây xem quỷ vật một mảnh xôn xao. Thậm chí thì liền Tần Chỉ San bên người âm binh cũng sửng sốt một chút. Tần Chỉ San bình thường vốn là không làm thiếu chuyện xấu. Lần này cơ hồ triệt để khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Không phải đã nói thắng người liền có thể rời đi à? Người thân là thành chủ nữ như thế mà nói không giữ lời. Ta đã sớm làm đủ điều ác. Không biết trong bóng tối để bao nhiêu quỷ vật hồn phi phách tán. Hiện tại thế mà còn đem hứa hẹn làm trò đùa. Ngươi là hoàn toàn không có đem chúng ta những thứ này là ký thành bên trong quỷ để vào mắt sao? Trực tiếp vi phạm với lời hứa. Triệt để chọc giận trong thành ngày bình thường không ít bị nghiền ép ức hiếp quỷ vật lửa giận. Thậm chí thì liền Tần Chỉ San bên người âm binh cũng liền bận bịu khuyên can. Tiểu thư muốn không vẫn là thôi đi. Vừa mới cái kia vừa mới thua trận thể tu cũng không tệ a. Như vậy cường tráng hồn phách cần phải đầy đủ ngài hút rất lâu. Muốn là hiện tại làm trái lời hứa. Sợ rằng sẽ mang đến không ít phiền phức a thế mà. Tần Chỉ San chẳng những mảy may không có nghe lọt khuyến cáo của bọn hắn. Ánh mắt rét lạnh. Khẽ liếm môi một cái. Trong thần sắc rõ ràng mang theo vài phần tham lam. Chính là cái này quỷ. Ta đã tuyển định. Sau này ta chẳng những muốn để hắn làm ta hôn phu. Cực âm chi thể cũng muốn để hắn để duy trì. Liền xem như hắn muốn chết. Ta cũng sẽ không để hắn tùy tiện hồn phi phách tán tương đương. Cho ta đem nó bắt lại mời đến phủ. Ta hôm nay liền muốn cùng hắn cử hành đại hôn. Tần Chỉ San giống như hồ đã hoàn toàn bị nhiếp thần hấp dẫn, vẻ tham lam càng nồng đậm. Có điều vừa mới tiểu tử kia cho thấy thực lực mạnh như vậy, chúng ta có thể đánh thắng hắn sao? Không biết a, tiểu thư đã hạ lệnh, lên đi. Chung quanh âm binh nhìn nhau một lát, cũng đành phải kiên trì nâng lên kiệu lớn, đem hắn bắt lại. Hôm nay tiểu thư của chúng ta liền đem cùng cái này nhiếp thần cử hành đại hôn. Mấy tên âm binh cấp tốc xông lên trước, đem nhiếp thần tóm chặt lấy. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, nhiếp thần căn bản liền không có chút nào phản kháng ý tứ. Đa tạ hảo huynh đệ, không chỉ có là như thế, nhiếp thần còn vỗ vỗ bên cạnh âm binh bả vai. Ngọa tào huynh đệ ngươi không sợ à, tiểu thư của chúng ta thế nhưng là cực âm chi thể. Nói không chừng sẽ đem ngươi hút không còn một mảnh a. Bên cạnh âm binh đều cảm giác lương tâm hổ thẹn, kinh ngạc hỏi, thế mà, nhiếp thần đi lại vân đạm phong khinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Dường như căn bản liền không có đem Tần Chỉ San để ở trong mắt. Yên tâm, ngoại trừ nữ đế bên ngoài, còn không có ai có thể đem ta hút khô. Đến lúc đó, người nào hút người nào còn chưa nhất định đây. Nữ đế, cái gì nữ đế, cái này rơi vào trong sương mù lời nói. Nghe chung quanh âm binh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Có thể liền tại bọn hắn ngạc nhiên vô cùng trong ánh mắt. Nhiếp thần thế mà không chút do dự. Nghênh ngang chính mình đi vào kiệu lớn bên trong. Ngọa tào, gặp quỷ a. Chúng âm binh hoàn toàn choáng váng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.